Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 63, tầng hầm. Cửa gỗ bên trong một vùng tăm tối, Tiền Thương Nhất đi về phía trước hai bước, phát hiện chính mình đang đứng tại một cái hướng phía dưới thang lầu bên trong. Tay phải hắn sờ lên, đụng phải vách tường, thế là, tại đưa tay không thấy được năm ngón tình huống dưới. Tiền Thương Nhất cứ như vậy một mực hướng phía dưới đi. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một điểm quang sáng. Theo khoảng cách tiếp cận, sáng ngời càng lúc càng lớn. Hai người bọn họ hẳn là bị bắt tới đây. Trong này đến tột cùng là cái gì? Trong lòng mang theo hiếu kỳ, Tiền Thương Nhất thận trọng đi vào sáng ngời bên trong. Bởi vì chiếu sáng cường độ kịch liệt biến hóa, Tiền Thương Nhất dùng tay ngăn tại con mắt trước. Dùng thích ứng loại biến hóa này, đợi đến trước mắt bóng tím dần dần biến mất về sau, Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra, đồng thời đem để tay xuống dưới. Đây là chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình là tại một cái tầng hầm bên trong. Bất quá cùng truyền thống tầng hầm khác nhau, nơi này tia sáng phi thường sung túc, bởi vì vách tường cùng trần nhà đều tản ra mông lung bạch quang. Vô số học sinh pho tượng chính bày ra tại Tiền Thương Nhất cách đó không xa. Hắn tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện riêng này cái gian phòng chung liền bày đại khái 1000 tên tả hữu học sinh. Những người này tựa như vật kỷ niệm đồng dạng được trưng bày ở đây. Tiền Thương Nhất đi về phía trước, nếu là như vậy, Ưng Nhãn cùng Thực Đơn hẳn là đều không có tiến vào loại trạng thái này mới đúng. Như vậy bọn hắn tìm được, chấm ngoặc kép, phía trước, Ưng Nhãn cùng Thực Đơn đều bị xích sắt cột vào trên vách tường. Tại cái này tầng hầm trong đó có vẻ phi thường đột ngột. Nhưng mà, theo Tiền Thương Nhất tiếp cận, hắn phát hiện hai người này trạng thái tựa hồ cũng không thế nào tốt. Hai người trên mặt cùng trên người đều có hết sức rõ ràng vết thương. Nếu như đi làm thương thế giám định, hai người hẳn là đều có thể bị giám định vì vết thương nhẹ cấp 2. Nếu như không phải hai người ngực vẫn có chập trùng, chỉ xem hai người lúc này bề ngoài, nói không chừng có khả năng cho rằng hai người này đã chết. Tiền Thương Nhất đi vào Thực Đơn trước mặt, tỉnh, hắn nhẹ nhàng đụng đụng bả vai, lại phát hiện đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chuyện giống vậy hắn cũng đối Ưng Nhãn thử, kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Cái này phiền toái, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nếm thử đem xích sắt cởi xuống, nhưng là xích sắt phảng phất là theo vách tường cùng trên sàn nhà mọc ra đồng dạng. Hắn chỉ dựa vào mình lực lượng căn bản là không có cách giải khai. Xích sắt buộc chặt phương thức phi thường đặc thù, có thể nói là quấn ở tay chân cùng trên thân thể, mà không phải dùng còng tay còng lại cổ tay. Nếu như là người sau, Tiền Thương Nhất nói không chừng còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là bọn hắn còn chưa có chết. Tin tức xấu là bọn hắn hiện tại không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Không lãng phí thời gian nữa. Ta nhất định phải ở bên ngoài quái vật làm xong chính nó sự tình phía trước tìm tới Lâm Chính Ký. Nếu không, chỉ sợ ta cũng sẽ cùng Ưng Nhãn bọn hắn đồng dạng. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất dần dần tăng nhanh tốc độ, xuyên qua vô số học sinh một mực đi về phía trước. Tiền Thương Nhất phát hiện phía trước đột nhiên nhiều hơn một cái cửa đá. Tuy là thoạt nhìn phi thường nặng nề, nhưng khi Tiền Thương Nhất hai tay đặt ở trên cửa dùng sức đẩy thời điểm, lại phát hiện rất nhẹ nhàng liền đem cửa đá đẩy ra. Cảnh tượng trước mắt không lại đơn điệu, trên mặt đất cỏ xanh xanh xanh, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua cửa đá, nhường Tiền Thương Nhất cảm giác một trận thanh lương. Đi vào cửa đá, Tiền Thương Nhất rốt cục hoàn toàn thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Hắn phát hiện chính mình đang đứng ở bên hồ, phía sau là hắn vừa mới đẩy ra cửa đá, trên trời mặt trời chói chang, mặt đất cỏ xanh ngoánh ngoánh, một bức hài hòa tự nhiên cảnh tượng. Tràng cảnh đột nhiên biến hóa nhường Tiền Thương Nhất thân thể cảm giác có chút không thích ứng. Hắn đè nén xuống chính mình loại này cảm giác khó chịu, bắt đầu ở bên hồ tìm tòi. Rất nhanh, hắn tại khoảng cách bên hồ cách đó không xa tìm được một tràng nhà gỗ. Theo nhà gỗ chất liệu đó có thể thấy được, này chàng nhà gỗ chủ nhân giá trị bản thân phi phàm. Tiền Thương Nhất đẩy ra nhà gỗ cửa, đi vào trong đó, những hình này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất phát hiện trên vách tường đều treo đầy tốt nghiệp chiếu. Tuy là trên tấm ảnh học sinh quần áo thuyết minh bọn hắn ở vào thời kỳ khác nhau, nhưng là ảnh chụp lại tất cả đều phi thường mới tinh. Đem khung hình gỡ xuống, Tiền Thương Nhất nhìn một chút mặt sau. Hàng ngũ như nhất thình lình viết, cảm tạ thời gian của các ngươi. 1986. Tại câu nói này phía dưới, viết trên tấm ảnh đối ứng học sinh tên. Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày, đem ảnh chụp treo trở về trên tường, sau đó lại lấy xuống bên cạnh khung hình. Phía sau cũng viết lời giống vậy, chỉ bất quá, phía sau số lượng cùng phía dưới học sinh tên lại thay đổi. Đem khung hình trả về sau, Tiền Thương Nhất một mực đi về phía trước. Từ bên ngoài đến xem, nhà gỗ cũng không lớn, nhưng là tiến vào bên trong về sau, Tiền Thương Nhất mới phát hiện nhà gỗ to đến đáng sợ. Đến cuối cùng, hắn phát hiện có một cái khung hình là trống không. Thế là Tiền Thương Nhất đem này khung hình lấy xuống. Mặt sau này, chấm ngoặc kép, phía sau vẫn là lời giống vậy, nhưng là số lượng lại trở thành 2028 bốn số lượng chữ. Như vậy, phía dưới học sinh tên, chấm ngoặc kép, nhưng Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra ý nghĩ này đồng thời, phía dưới tên cũng đồng dạng xuất hiện trong mắt hắn. Lý Na, còn có, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất phát hiện này phía sau tên chính mình vậy mà nhận biết 1/3. Đều là Tân Hải cao trung học sinh. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đem khung hình thả lại trên tường. Phía trước là một cái chỗ rẽ, bởi vì phía trước ánh nắng rất khó chiếu vào, cho nên so sánh lên lúc này chỗ đứng, có vẻ hơi âm lãnh. Tiền Thương Nhất hai tay trà sát, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đi qua chỗ rẽ, một cỗ âm lãnh cảm giác đánh tới. Tiền Thương Nhất thân thể không tự chủ run lên. Trước mắt là một gian phổ thông gian phòng. Tại gian phòng chính giữa, bày đặt hai tấm phổ thông cái giường đơn. Một chương cái giường đơn bên trên ngủ một tên 6 tuổi đứa nhỏ. Một khác cái giường một người ngủ bên trên lại nằm một vị ước chừng 7-80 tuổi lão nhân. Tục mệnh A, Tiền Thương Nhất tập trung sự chú ý của mình, hướng bên giường đi đến. Hắn đầu tiên đi tới đứa nhỏ bên giường, tuy là có một ít kinh ngạc, nhưng là tướng mạo là Lâm Chính, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như nói cái giường này bên trên người là Lâm Chính, như vậy, mặt khác trên một cái giường nằm người là ai? Thời khắc thế này, Tiền Thương Nhất cũng khẩn trương lên. Hắn đi tới lão nhân bên giường, Đoạn Thiên Trạch, Tiền Thương Nhất không nghĩ tới sẽ là người này. Tân Hải cao trung hiệu trưởng, trừ phỏng vấn thời điểm đơn độc gặp mặt qua bên ngoài, cái khác thời điểm đều chỉ ở nơi công cộng gặp qua. Bình thường đều là hắn tại phát biểu một ít trọng yếu giảng thoại. Không nghĩ tới hắn lại là phía sau màn hắc thủ. Chấm ngoặc kép, giữa lúc Tiền Thương Nhất không biết nên như thế nào làm thời điểm, Đoạn Thiên Trạch già nua đầu giật giật, tựa hồ có tỉnh lại xu thế. Tiền Thương Nhất ngừng lại tâm thần. Hắn không muốn để cho đối phương hiện tại liền tỉnh lại. Thế nhưng là, thường thường có đôi khi, càng không muốn sự tình gì phát sinh, nó liền càng sẽ phát sinh. Đoạn Thiên Trạch mở ra ánh mắt của hắn, vốn là tròng trắng mắt địa phương toàn bộ biến thành màu nâu đỏ, thoạt nhìn phá lệ dọa người. Qua đại khái một giây đồng hồ, Đoạn Thiên Trạch phát hiện trong phòng thêm một người, biểu tình bình tĩnh chuyển biến làm phẫn nộ, gầm lên giận dữ vang tận mây xanh. Theo Đoạn Thiên Trạch tiếng giống, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu biến hóa. Nhà gỗ bắt đầu hư thối, cỏ xanh bắt đầu khô héo, mặt hồ cũng dần dần khô cạn, khung hình bên trong ảnh chụp cũng thay đổi thành vàng như nến sắc. Lúc này, đứa nhỏ cũng tỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.